Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2190, tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem những cái kia tựa hồ coi hắn là trở thành đồng loại, vây bên người hắn bò qua bò lại tiểu con cóc. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, ta mới không phải con cóc. Từ sau ngày đó, Hàn Sâm lại tới nơi này hấp thu đóng băng chi lực cùng minh nguyệt chi lực, liền không lại sử dụng lãnh cung người giữ cửa lệnh bài. Hơn nữa, còn có thể cùng những cái kia tiểu con cóc, đi theo thần hóa con cóc đi ngược dòng nước, đến trên thác nước chỗ, tại thần hóa con cóc bên cạnh hấp thu nó phun ra nuốt vào minh nguyệt chi lực. Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt thuật cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản Hàn Sâm đoán chừng còn cần không khác biệt lắm gần một năm thời gian mới có thể tấn thăng công tước. Bây giờ lại ẩn ẩn đã có muốn tấn thăng công tước cấp dấu hiệu, tin tưởng lại có 2-3 tháng, lại hấp thu mấy lần đóng băng chi lực cùng minh nguyệt chi lực, tất nhiên liền có thể tấn thăng công tước. Nếu băng cơ ngọc cốt thuật tấn thăng công tước, hắn liền muốn lập tức nghĩ biện pháp đi tìm cao cấp tài nguyên, không thể lại bị vây ở Nhật Thực Tinh. Nơi đó là một cái tiền kỳ tu luyện nơi tốt, nhưng là đi không ra nơi đó, vĩnh viễn không có khả năng có chân chính phát triển. Tháng này 15, làm Hàn Sâm lần nữa hoàn thành thủ vệ nhiệm vụ sau, đang chuẩn bị muốn rời khỏi Đao Phong Tinh, trở lại tự mình Nhật Thực Tinh đi. Thế nhưng là mới vừa vặn đến Hoàng Cung, chỉ thấy có hai cái thụy bối đặc tộc chấp sự đi tới, đồng hành còn có Tuyết Điểu công tước. Hàn Sâm, Nguyệt Luân Vương đại nhân triệu kiến, xin ngươi cùng chúng ta đi một chuyến Lấp Nguyệt Thần Điện. Một cái chấp sự sụ mặt nói với Hàn Sâm, Nguyệt Luân Vương đại nhân triệu kiến ta có chuyện gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, Lấp Nguyệt Thần Điện chính là viên nguyệt hội nghị sảnh, bình thường đều là nguyệt chi hiệp mấy vị vương giả mới có tư cách ở nơi đó thương nghị sự tình. Nguyệt Luân Vương tại lớp phòng hội nghị triệu kiến hắn một cái tiểu tiểu hầu tước, hiển nhiên không tầm thường. Đến tự nhiên là biết, một cái khác chấp sự âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Sâm nhìn thoáng qua bên cạnh Tuyết Điểu công tước, Tuyết Điểu công tước thần sắc tựa hồ có chút không thích hợp, bất quá nhưng không có nói cái gì, chỉ là có chút hướng hắn gật đầu. Nguyệt Luân Vương đại nhân cùng mấy vị khác đại nhân đều đã đang chờ ngươi, chúng ta mau mau đi thôi. Chấp sự thúc giục nói. Hàn Sâm đành phải đi theo đám bọn hắn cùng đi Lấp Nguyệt Thần Điện, ngồi tại phi thuyền phía trên, Hàn Sâm ở trong lòng đang âm thầm suy tư. Khẳng định là Isa đã xảy ra chuyện gì, nếu không Nguyệt Luân Vương không thể lại tại viên Nguyệt hội nghị phòng triệu kiến ta. Nếu thật là Isa xảy ra chuyện, vậy ta tại thụy bối đặc tộc ngày tốt lành cũng coi là chấm dứt. Hàn Sâm rất rõ ràng, Nguyệt Chi Hiệp bên trong đối với hắn tương đối có thiện ý, chỉ sợ cũng thì hắc Nguyệt Vương một cái mà thôi. Mấy vị khác vương giả, đối với hắn cái này Isa đệ tử cũng không làm sao thích, dù sao Hàn Sâm không phải thụy bối đặc tộc, lại chiếm dụng thụy bối đặc tộc nhiều như vậy tài nguyên, không có đem hắn xem như cái đinh trong mắt đã rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Hàn Sâm thật sự có thể nhất phi trùng thiên, đến cũng không khó làm cho Nguyệt Chi Hiệp mấy vị vương giả đối với hắn lau mắt mà nhìn, mấu chốt là Hàn Sâm tấn thăng độ khó lại lớn như vậy. Đừng nói thần hóa, theo bọn hắn nghĩ liên tục tăng lên thăng vương cấp khả năng đều là cực kỳ bé nhỏ, tự nhiên là càng thêm nhìn không thuận mắt. Tựa như lần này thủ vệ nhiệm vụ, nếu là đổi mặt khác tư chất tốt hầu tước, có lâu như vậy môn, nói không chừng đã nhanh muốn tấn thăng công tước, mà Hàn Sâm lại là một điểm động tĩnh đều không có. Trước kia có Isa che chở còn dễ nói, nếu là Isa không có ở đây. Như vậy thụy bối đặc tộc trên cơ bản không có khả năng lại lãng phí nhiều như vậy tài nguyên tại Hàn Sâm như thế một cái ngoại tộc trên thân. Thụy bối đặc tộc cách cục vẫn là quá nhỏ, một cái nô lệ xuất thân thượng tộc, cùng khổ quen thuộc, không có như vậy bá lực cùng lòng dạ, cũng liền một cái Isa còn có chút cách cục, đáng tiếc. Hàn Sâm trong lòng âm thầm chửi bậy, đối với chuyến này kết quả, đại khái cũng có thể lường trước cái 7-8 phần. Hàn Sâm đi vào viên nguyệt hội nghị sảnh thời điểm, nhìn thấy tại cái kia giống như đủ lấp trên cái bàn tròn, ngồi Nguyệt Luân Vương đám người. Cơ hồ tất cả tại Nguyệt Chi Hiệp Vương cấp cường giả đều có mặt lần này hội nghị, Nguyệt Luân Vương ngồi ở giữa, Hắc Nguyệt Vương, Âm Ảnh Vương, Lưu Hoa Vương, Giả Hà Vương mấy vị vương cấp cường giả phân biệt ngồi tại trái phải hai bên, hiện ra một loại hình bán nguyệt, đều nhìn đứng tại phía dưới Hàn Sâm. Hàn Sâm tham kiến Vương Thượng. Hàn Sâm hướng về Nguyệt Luân Vương bọn hắn hành lễ sau, thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Nguyệt Luân Vương thở dài một tiếng, nói với Hàn Sâm. Hôm qua hoàng cực tộc bên kia truyền đến tin tức, sư phụ ngươi nàng tại hỗn loạn tinh vực bất hạnh vẫn lạc, liên di cốt cũng không thể lưu lại, tộc ta chuẩn bị vì nàng xây dựng một tòa áo mũ trùng, ngươi làm Đao Phong đệ tử duy nhất, trong đó rất nhiều công việc cần cùng một chỗ xử lý. Đệ tử tất nhiên hết sức nỗ lực, mong rằng Nguyệt Luân Vương người cáo chi, sư phụ ta là thế nào vẫn lạc. Hàn Sâm có chút hành lễ, trong lòng cảm giác có chút cổ quái. Isa có thể nói là đối thủ của hắn hoặc là nói là địch nhân, hắn là giả ý bái Isa vi sư, mà Isa thu hắn làm đệ tử, tựa hồ cũng là có ý định khác. Thế nhưng là về sau thời gian lâu dài, Isa đối với hắn đến là thật không tệ, an bài cho hắn rất nhiều cơ hội, nếu là không có những cơ hội này, Hàn Sâm một mình xông xáo, chỉ sợ lại có 10 năm, cũng chưa chắc có thể đạt tới thành tựu hiện tại. Sở dĩ hắn đối với Isa tình cảm phi thường phức tạp, nghe được Isa vẫn lạc, trong lòng cảm giác có chút dị dạng, nói không nên lời là cảm giác gì. Theo hoàng cực tộc sứ giả nói, Đao Phong nàng là tại tham dự vây công một con thần hóa cấp dị trùng thời điểm bị nuốt giết, cái gì cũng không có có thể lưu lại. Nguyệt Luân Vương nói đến chỗ này, không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Nguyệt Luân Vương cái này thở dài lại phi hư tình giả ý. Thụy bối đặc tộc có thể ra một cái nửa bước thần hóa không dễ dàng, mà lại Isa lại là có hy vọng nhất tấn thăng thần hóa thụy bối đặc tộc. Mất đi Isa đối với thụy bối đặc tộc tôi nói, đúng là một cái sự đả kích không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Isa không đi hoàng cực tộc, căn bản không có tấn thăng thần hóa cơ hội, coi như có thể sống sót, cả đời này cũng chính là dừng bước với nửa bước thần hóa. Đối với Isa người như vậy tôi nói, để nàng cả một đời dừng bước ở đây, chỉ sợ so giết nàng càng làm cho nàng khó mà chịu đựng. Hàn Sâm nghe im lặng, bị thần hóa dị trùng giết chết, liền không có cái gì lưu lại, cũng coi là chết sạch sành xanh gọn gàng, giống như là Isa phong cách. Xử lý Đao Phong nữ hoàng áo mũ trùng các loại sự nghi sau, còn có một số tương quan mọi việc cần ngươi xử lý, ngươi thân là Đao Phong duy nhất đệ tử. Nàng một chút di sản cũng cần ngươi đến kế thừa, sau sẽ từ ta nhất xử lý xác minh sau cùng ngươi giao tiếp. Nguyệt Luân Vương sau khi nói xong, Dạ Hà Vương lại nói tiếp. Hàn Sâm biết cái này chỉ sợ mới là trọng điểm, cũng không biết thụy bối đặc tộc hội để hắn kế thừa bao nhiêu di sản. Chỉ là những thứ này chỉ sợ không tại Hàn Sâm nắm giữ bên trong, Dạ Hà Vương cũng không có muốn cùng hắn thẩm tra đối chiếu ý tứ, căn bản chính là đơn phương quyết định. Hàn Sâm đã sớm có chỗ đoán trước, cũng không có gì nói cái gì, nghe xong sau thì rời khỏi viên nguyệt hội nghị sảnh, đi xử lý Isa thân hậu sự. Hoàng cực tộc đưa tới chiến công ban thưởng, ấn lý giải tới nói hẳn là từ Hàn Sâm cái này đệ tử kế thừa. Hắc Nguyệt Vương nói một câu, lời còn chưa nói hết, thì bị Dạ Hà Vương đánh gãy. Hàn Sâm cuối cùng không phải thụy bối đặc tộc, cái nào có tư cách kế thừa, việc này chúng ta đã thương nghị qua, không cần nói thêm nữa. Dạ Hà Vương chém đinh chặt sắt nói, cách chương.